Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày hớn hở, hắn cảm giác được những linh dược này bất phàm. Hiện tại tuy chỉ là cây con, đợi sau khi lớn lên, khí tức nhất định càng làm cho người ta kinh hãi. Tư tế đại nhân này đúng là có nhiều thứ tốt. Dù sao, người ta cũng là tư tế đó. Tư tế là người được tôn trọng nhất trong bộ lạc, thường là truyền thừa từng đời, ở trong tay luôn tích góp được nhiều thứ quý hiếm. À, cũng đúng. Ở trong nhà của tư tế đại nhân, mấy đứa nhỏ đang cầm bát, cẩn thận uống sữa thú. Quả sữa ở trong bộ lạc là ưu tiên cho trẻ sơ sinh. Có điều Diệp Đình Vân trồng cây sữa, vừa nhiều quả vừa to, thế nên họ có thể cho trẻ em lớn hơn một chút uống quả sữa. Từng đứa nhỏ chậm rãi uống nước quả sữa, có hai đứa bé chỉ chừng 6 tháng tuổi thì được người lớn đút cho. Nước của quả sữa có linh khí nồng đậm mà sức chịu đựng của bọn nhỏ có hạn, cho nên không được uống nhanh. Trong đám trẻ, Dực Phi đã thức tỉnh võ hồn từ lâu. Sức chịu đựng tương đối cao, thằng bé uống ừng ực, uống xong đầu tiên. Dực Phi thỏa mãn nhìn xung quanh, mấy đứa nhỏ bị Dực Phi nhìn lập tức cầm bát né tránh để phòng bị cướp. Dực Phi nhìn phản ứng của mấy đứa bạn, nhịn không được mà hừ lạnh. Lão đại, không ngờ là Diệp tiên sinh lại thật sự trồng được quả sữa. Dực Phi gật đầu. Thằng bé vốn cho rằng cây sữa muốn trưởng thành phải cần đến một vài năm, không ngờ mới có một tháng mà đã lớn đến như vậy, lại còn có kết quả. Uống thật là ngon, đáng tiếc là con chuột kia uống nhiều quả sữa, nó thật mạnh đó. Một đứa bé mập mạp hâm mộ nói. Dực Phi hừ một tiếng. Không phải là Đa Đa uống đâu. Giống như cha của nó vậy, thích uống nước mật ong mà cứ đổ thừa cho nó. Quả sữa của Diệp Đình Vân nhất định là do Giang Thiếu Bạch uống, chứ một con chuột nhỏ thì làm sao có thể uống nhiều nước quả sữa như vậy. Dực Phi âm thầm thở dài. Cây sữa của Diệp Đình Vân là do mình đưa qua. Dực Phi vốn định chờ cây lớn sẽ đi đổi một quả, ai ngờ quả trên cây hết nhanh. Dực Phi đến nói với Giang Thiếu Bạch, vậy mà hắn bảo phải để cho Đa Đa uống. Nhà của tư tế đại nhân là thánh địa đối với người của bộ lạc, bình thường không ai được tới, hiếm hoi lắm mới được đến đây, cho nên bọn nhỏ cứ ráo rác mà nhìn. Lão đại, Giang tiên sinh càng lúc càng có nhiều đồ quý đó. Cầm miệng đi. Dực Phi gãi đầu một cái. Đúng là Giang tiên sinh có nhiều thứ kỳ lạ, có nhiều thức ăn vừa lạ vừa ngon. Diệp tiên sinh còn làm được cả bánh kem, ăn ngon mà lại còn đẹp mắt. Giang tiên sinh có một thứ gọi là nước tương, có thể làm cho thịt ngon hơn, nhưng Giang tiên sinh lại rất quý thứ này. Dực Phi muốn dùng trứng cũng không có đổi được. Chương 242: Ngày săn thú. Sau khi Diệp Đình Vân đổi mấy loại linh thảo từ chỗ tư tế đại nhân, bắt đầu tập trung bồi dưỡng linh thảo, Giang Thiếu Bạch lúc đó thì cũng không ngồi yên, lúc nào cũng muốn ra khỏi hổ nha trại đến khu vực săn. Hắn đã săn được mãng xà băng nhưng lại không có hiệu quả gì nhiều trong việc thay đổi nhận thức với mọi người, làm cho hắn bực bội. Giang Thế Bạch khuyến khích Thương Thạch vài lần. Lần trước cậu ta dẫn Diệp Đình Vân và mình đi ra ngoài săn thú, tuy bị quở trách một trận nhưng cũng được nổi bật một phen. Hiện tại nghe kích vài ba câu, Thương Thạch nhiệt huyết trào dâng, lại dẫn người đi ra ngoài săn thú. Thực lực của Giang Thế Bạch tăng lên nhiều, thế nên hắn dễ dàng đối phó với mãnh thú. Bình thường hai người lén chuồn ra ngoài vài lần, lần nào cũng thu hoạch không tệ. Sau vài lần đi, họ cũng biết đại khái thực lực của Giang Thiếu Bạch. Tộc trưởng và tư tế cũng không có ý đồ gò bó hai người. Giang Thiếu Bạch kéo một con gấu lông xù, ung dung đi trên đường. Hắn kéo con gấu về hổ nha trại, bọn nhỏ đi theo. Đây không phải lần đầu tiên hắn mang hung thú về. Mới đầu mọi người kinh ngạc, sau một thời gian cũng không còn kỳ lạ nữa. Và cuối cùng thì họ cũng đã quen. Giang Thiếu Bạch mang con mồi ngon về hổ nha trại vài lần, mấy đội săn đều bị so sánh. Ở trong mắt người của hổ nha trại, tuy hắn có võ hồn đặc biệt tác dụng thần kỳ, nhưng nếu như so với những chiến sĩ cao lớn có kinh nghiệm phong phú thì họ có thực lực săn thú hơn. Kết quả Giang Thiếu Bạch bắt được hung thú làm cho các đội trưởng bị kích động không nhỏ. Vì không muốn bị so sánh không bằng hắn, cho nên dạo gần đây mấy đội trưởng có biểu hiện hăng hái. Thương Thạch cũng được nổi bật vài lần. Hiện giờ mọi người cũng không còn nói chuyện cậu ta thành lập đội săn là việc không thiết thực. Ngược lại, họ nghĩ Thương Thạch rất có con mắt nhìn. Này, con gấu thật là to đó. tuy con gấu này nặng nề nhưng sức man lực rất đáng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net